Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 902, Esmos. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hắc Ám Đại Lục, ở vào đông bộ chỗ sâu nhất vô tận lâm hải. Nơi này có cao đến chục nghìn mét thiêu đốt yếu ớt thái dương thần hỏa phù tang cây. Có cao đến 100.000 mét ngọn cây ngưng tụ mây mưa lá cây lay động chính là một trận mưa lớn tụ. Nước gỗ sam, có ánh mặt trời và nước dễ chịu nơi này sinh trưởng đếm không hết của mộc lâm hải. Toàn bộ Hắc Ám Đại Lục, tin tưởng lại cũng không tìm được như vậy một mảnh rừng biển. Vô tận lâm hải, như vậy cũng được là Hắc Ám Đại Lục đứng sau Thự Quang Đại Lục lớn nhất một phiến ốc đảo. Nơi này là linh tộc lãnh địa, bất kỳ từ bên ngoài đến loài cũng sẽ phải chịu linh tộc đuổi. Thông qua nguyên thủy linh giới qua lại, Triệu Mục trải qua mấy giờ vượt qua mấy trăm năm ánh sáng đến vô tận lâm hải. Loại bỏ bất hủ ma nhân, bất hủ lĩnh tôn đã là hiện tích chữ xưa nhất bất hủ. Sống thời gian dài, biết khẳng định cũng rất hơn. Bất hủ lĩnh tôn sinh sống ở nơi này, tất nhiên sẽ ở chỗ này lưu lại dấu vết. Triệu Mục khẩn cấp muốn biết Hắc Ám sinh vật rốt cuộc muốn từ Thự Quang Đại Lục âm ảnh vị diện được. Cái gì đồ, bây giờ bất hủ lĩnh tôn bị kéo ở Thự Quang Đại Lục chính là hắn tốt nhất thời cơ hạ thủ. Khoảng cách còn có mấy chục ngàn dặm, Triệu Mục đã thoát khỏi nguyên thủy linh giới. Bởi vì phía trước nguyên thủy linh giới đã trùng trồng đầy linh tộc ở nguyên thủy linh giới bồi dục thực vật. Đi qua nhân công bồi dưỡng, những thứ này sinh trưởng ở nguyên thủy linh giới thực vật có thể sinh ra càng hơn trái cây. Dựa vào những thứ này, linh tộc nắm trong tay Hắc Ám Đại Lục linh vượt qua 30% sản lượng. Loại bỏ bất hủ ma nhân, còn lại bất hủ tộc quần nhất hơn cũng chỉ nắm trong tay liền thành. Chỉ có bất hủ linh tộc đạt tới 30%. Bọn họ thậm chí có dư lực bán ra nguyên thủy linh giới sản xuất tràn đầy khéo léo trái cây. Từ Hắc Ám Đại Lục, tất cả lớn nhỏ tộc quần trong tay trao đổi đến các loại chân quý tài nguyên. Linh tộc vậy vì vậy trở thành Hắc Ám Đại Lục giàu có nhất chủng tộc. Loại này linh tộc tồn tại căn cơ chi địa. Hắn dám từ nguyên thủy linh giới đã qua không bị lập tức vạn cổ mới là lá. Vô tận lâm hải bên bờ, Triệu Mục phi hành mấy giờ thấy một thành phố. Đây là một tòa khổng lồ cây thành, theo nhờ mấy ngàn bụi cây cao đến ngàn trượng cổ mộc thành tựu điểm tựa. Dựa vào cổ mộc, cành khô và dây leo lẫn nhau quấn quýt tạo thành đường thông nhiều hướng con đường. Và treo trên bầu trời thành phố nền móng. Cuối cùng ở treo trên bầu trời nền móng phía trên xây đủ loại các dạng kiến trúc bằng gỗ. Thành phố bên ngoài đồng cỏ, thỉnh thoảng vô căn cứ thoáng hiện từng cái Hắc Ám sinh vật. Yếu nhất đều là bán thần, đều là từ Hắc Ám Đại Lục các nơi chạy tới nơi này. Trừ thất đại bất hủ tộc quần, bất kỳ một người nào Hắc Ám sinh vật tộc quần vĩnh viễn thiếu nhất chính là linh. Nơi này chính là linh tộc đối bên ngoài giao dịch linh giới dị quả Esmos. Toàn bộ Hắc Ám Đại Lục nổi danh nhất nhất thành thị phồn hoa không có một trong. Triệu Mục lắc mình một cái, biến thành một cái cả người màu thủy lam nguyên thủy linh tộc thụ nhân. Cái gì là linh tộc? Vật chết ra đời sinh mạng chính là linh tộc, mà nhiều nhất linh tộc chính là thực vật có sinh mạng biến thành linh tộc. Bất hủ ma liên nghiêm chỉnh mà nói cũng là linh tộc. Chỉ bất quá cái này một vị tựa hồ và bất hủ lĩnh tôn từng có một ít ăn tết. Cuối cùng nứt ra linh tộc mang thủy sinh linh tộc tự thành nhất mạch. Đang bởi vì là vật chết ra đời sinh mạng, linh tộc nội bộ cũng chia là một cái lớn nhỏ tộc quần. Có tộc quần khổng lồ giống như thụ nhân. Tộc nhân đếm lấy 100.000 chiếm cứ linh tộc hơn một nửa nhân khẩu. Tộc ít người có kim loại hoặc là quặng mỏ hóa thành linh tộc. Tộc nhân số lượng có thể liền mấy cái thậm chí chỉ có một. Bởi vì là vật chết biến thành, Hắc ám đại lục bất kỳ một nơi cũng có thể ra đời linh tộc. Sinh mạng mới linh tộc ít có cường đại. Linh tộc sẽ dựa vào linh tộc khí vận biến thành chí bảo hắc ám sơn hà đồ phong tỏa mỗi một cái tân. Sinh tộc nhân, nhưng mà hắc ám sơn hà đồ cũng không phải vạn năng. Tổng có một ít đàn xanh vu hắc ám đại lục đặc thù vùng. Ví dụ như cấm địa linh tộc hắc ám sơn hà đồ liền không cách nào phát hiện. Triệu Mục nhìn xa xa Esmos, chung quanh không gian vặn vẹo đi ra một cái già nua áo lam bà lão. Áo lam bà lão đánh giá Triệu Mục. Triệu Mục vậy đánh giá áo lam bà lão. Ngươi nếu tới nơi này, có biết hay không gặp mặt sắp cái gì? Áo lam bà lão híp mắt hỏi. Các ngươi sẽ điều tra ta lai lịch. Triệu Mục suy nghĩ một chút hỏi. Nói đi. Áo lam bà lão gật đầu một cái. Ta xuất từ hãn biển đồ sộ động. Triệu Mục nói. Vậy là đủ rồi. Ngươi có thể tạm thời ở Esmos ở tạm. Áo lam bà lão từ tay áo trong lấy ra một phiến thương màu xanh lá cây đưa cho Triệu Mục. Áo lam bà lão rời đi. Triệu Mục thu hồi lá cây không ngừng không gian thuấn di đến gần Esmos. Hắc ám sơn hà đồ có thể phong tỏa linh tộc. Điều kiện tiên quyết là linh tộc không có ở đây một ít cấm địa. Cũng không ở những thứ khác bất hủ nắm trong tay một ít thế giới. Còn có chính là linh tộc không có chủ động che giấu mình. Loại bỏ những thứ này hắc ám sơn hà đồ mới có thể phong tỏa linh tộc. Ngay mới vừa rồi, hắn giải trừ đối với tự thân bí mật. Hắc ám sơn hà đồ lập tức phát hiện hắn. Linh tộc cao tầng lập tức biết Esmos bên ngoài tới một cái xa lạ thần thoại linh tộc. Đối với hắn loại chuyện này, linh tộc không sẽ lập tức đem hắn làm tộc nhân mình. Linh tộc sẽ tiến hành nghiêm mật điều tra. Đến tiếp sau này thậm chí có thể vận dụng một ít phân biệt hắn nói thiệt giả thủ đoạn. Thông qua chủng loại thủ đoạn xác nhận hắn đối với linh tộc không có lòng mang ý xấu. Đồng thời cũng không phải những thứ khác hắc ám sinh vật tộc quần sai phái gián điệp mới sẽ hoàn toàn tiếp nhận hắn. Phàm là chút nào hoài nghi, hắn cũng chỉ có thể cả đời cuộc sống ở Esmos không cách nào đi sâu vào vô tận lâm hải. Esmos bên trong, bây giờ liền cuộc sống một ít thân phận còn nghi vấn linh tộc. Bất quá Triệu Mục tin tưởng, hắn sẽ không ở Esmos rất lâu, bởi vì hắn đã thông qua thời gian thôi miên, tiêu hao dòng dã 10 đạo thật không mục nát ma làm. Thôi miên hắc ám đại lục vô hình chung tồn tại nào đó ý chí. Ở cấm địa hãn biển đồ sộ động tạo nên tới hắn tồn tại qua và trưởng thành qua dấu vết. Nếu như vậy cũng phối hợp không đi vào linh tộc, hắn cũng chỉ có thể mở vô song sông vào. Còn như bí mật đi, nơi này là linh tộc ổ chớ hòng mơ tưởng. Siêu duy ảnh độn có thể trốn vào cao tầng duy độ. Mà ở hắc ám đại lục nhưng đụng phải bế môn canh. Mỗi một lần siêu duy ảnh độn, hắn cũng có thể cảm nhận được hắc ám đại lục trên trời vậy vô cùng vô tận trong tầng mây cất giấu. Nào đó tấm phong ấn toàn bộ hắc ám đại lục chướng ngại. Hắn không cách nào phán đoán là thiên nhiên liền tồn tại vẫn là hậu thiên người là. Nhưng có thể khẳng định là bất hủ không cách nào thoát khỏi hắc ám đại lục. Vô tận lâm hải bên bờ có vô hình kết giới, có thể bảo vệ vô tận lâm hải linh không bị nguyên thủy linh giới rút ra đi. Esos cửa thành, chính là kết giới duy nhất lỗ hổng. Triệu Mục có thể cảm giác được, có thần nói trong bóng tối giám thị hắn, cho nên hắn hoàn toàn một bộ lần đầu tiên tới nơi này. Chỉ là nghe nói qua Esmos nhưng không biết tình huống cụ thể manh mới dáng vẻ. Đi theo lục tục từ nguyên thủy linh giới truyền đưa tới hắc ám sinh vật đi tới cửa thành xếp hàng. Vào thành, cửa thành rất kỳ quái, lại là một loại phong cách cổ xưa đá chế tạo, hơn nữa rất nhỏ, cao không quá 5 mét chừng. Toàn bộ Esmos trừ cái này cái cửa đá, lại cũng không tìm được bất kỳ trên mặt nổi bằng đá kiến trúc. Cái này thì càng nổi lên cái cửa này rất kỳ quái. Triệu Mục lập tức quyết định có cơ hội nhất định phải thời gian vào mộng nhìn một chút cửa đá lai lịch ra sao, bởi vì cửa đá quá nhỏ, không thiếu hắc ám sinh vật không thể không thu nhỏ lại dáng người. Cũng may yếu nhất đều là bán thần, cho dù không nắm giữ biến hóa năng lực, căn bản cũng đều nắm giữ thu nhỏ lại năng lực. Chân thực có chút chủng tộc đặc thù liền thu nhỏ lại đều không cách nào làm được. Vậy cũng có thể ở cửa thành thỉnh cầu nắm giữ xúc thủ đoạn nhỏ linh tộc đem bọn họ cưỡng ép thu nhỏ lại, dù sao lui tới hắc ám sinh vật không thu nhỏ thành so cửa đá còn nhỏ là không thể nào tiến vào Esmos. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tisiu-de-tao-ve-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.